Nếu mà hắn đến được thì cứ đến thôi. Bần đạo chẳng sợ hãi chút nào. Bần đạo đã quyết cứu lấy thế giới này rồi. Một tòa đại trận xuất hiện. Hai vị thiên sứ kinh hãi hô lên. Thân ảnh nháy mắt biến mất, không còn thấy gì nữa. Mà thân ảnh của Lý Bình An thì cũng biến mất theo. Long Kỷ, Ngao Ân, Dạ Vũ đồng thời xuất hiện chung quanh Vô Lượng Quang Thần, bao vây chặt chẽ nói. Dạ Vũ cười hì hì. Tiểu Quang Thần, chúng ta lại gặp nhau rồi. Ta nhớ lần gặp mặt trước đó ngươi còn nói xấu ta cơ mà. Vô Lượng Quang Thần nhìn ba người, đáy lòng tràn đầy nặng nề. Ba người đồng thời xuất thủ. Ba đạo nguyên khí quanh trụ đánh về phía của Vô Lượng Quang Thần. Vô Lượng Quang Thần hét lớn, trên thân thể nở rộ quang mang trắng loáng. Một tiếng đại bạo kinh thiên, khu vực của Vô Lượng Quang Thần đang đứng, nháy mắt bị đánh nát. Ba đạo quang trụ đẩy Vô Lượng Quang Thần ngã vào trong hư không loạn lưu. Long Kỳ, Ngao Ân, Dạ Vũ cũng vọt theo. Trên chiến trường bên dưới, Phạm Hiền thì nổi giận gầm lên một tiếng. Giết! Phạm Hiền dẫn đầu đánh về phía của Thánh Đường trận doanh. Một gốc thanh liên nở rộ giữa đám Thánh Sơn đệ tử. Phốc phốc phốc. Máu bắn tung tóe cùng với cả tiếng kêu gào thê thảm. Liên quân đệ tử còn lại thì cũng đánh tới Thánh Sơn. Đại chiến bắt đầu khai hỏa. Mặt trời lên, mặt trời lặn. Sáng sớm hôm sau, bầu trời âm vang nổ tung. Một lão giả tóc vàng mắt xanh, toàn thân đẫm máu, từ trên hư không rơi xuống. Một thanh hắc nhận xuyên qua tim. Trên không trung thì Long Kỷ, Ngao Ân và Dạ Vũ xuất hiện. Dưới tình trạng Vô Lượng Quang Thần liều mạng, ba người cũng có chút chật vật. Trên thân ít nhiều đều mang thương tích. Bên trên mặt đất, tam tài trận xoay tròn, Lý Bình An thì bước ra từ trong đại trận. Đạo bào thẳng thớm, không vướng bụi. Hắn tiện tay vung lên, cả tòa đại trận sụp đổ. Hiển nhiên là hai vị thiên sứ đã bỏ mạng. Giờ phút này thì trận chiến giữa đạo môn liên quân và thánh đường đệ tử cũng tới hồi kết. Dưới tình huống ngoài ý muốn là thiên sứ thảm bại, Thánh Sơn đã định là bị diệt. Thạch Hạo, Ninh Quyết, Bạch Hiểu Thần vây trước quang thánh tử vào giữa. Hắn run rẩy cầm trường thương, một đầu tóc hoa râm tung bay, làn da đầy vết nhăn, lấm tấm mồ hôi. Quang mang trên trường thương thì cũng đã ảm đạm đi rồi. Ánh mắt của trước quang thánh tử đục ngầu. Hắn nhìn về phía của Lý Bình An, cười khổ nói. Đáng nhẽ năm đó ta nên liều mạng hủy diệt đạo môn mới đúng. Thật là đáng hận. Lý Bình An thì chậm rãi nói. Cho dù là năm đó, ngươi cũng chẳng có chút cơ hội nào đâu. Bần đạo đi vào giới này, đạo môn liền định sẵn sẽ cuột khỏi. Trước quang thánh tử ngẩng đầu, cười ha hả. Đạo môn, thánh địa truyền thừa cả trăm vạn năm, lại bị hủy trong tay của đạo môn. Buồn cười, quá buồn cười. Hắn vung trường thương lên, cắt ngang cổ. Một cái đầu lâu bay lên, cả người ngửa ra sau đổ ầm xuống, như một búp bê vải rách nát vậy. Lý Bình An thì thở phào một hơi rồi nói. Kết thúc. Long Kỷ, Ngao Ân và Dạ Vũ cũng từ trong hư không bay xuống. Dạ Vũ thì cũng cảm thán nói. Đúng vậy, kết thúc rồi. Ngao Ân dò xét. Đạo chủ, sau này ngươi định làm gì? Muốn chấp trưởng phương thế giới này sao? Lý Bình An thì cười hỏi lại. Long Hoàng có nguyện ý phong thần không? Ngao Ân thì sững sờ. Ta phong thần. Long Kỷ chờ không nổi nói. Ai nhá, nói chuyện phong thần gì chứ? Hiện tại quan trọng nhất là đạo chủ. Ngài đi khống chế tòa bí cảnh cuối cùng kia. Chuyện khác để sau rồi nói. Được. Trong lòng của Lý Bình An thì cũng có chút chờ mong. Không biết sau khi khống chế hoàn chỉnh 3.000 pháp tắc sẽ phát sinh biến hóa gì. Hắn nhắm mắt lại, âm thầm dung nhập thiên địa. Sau một lát, Lý Bình An đột nhiên mở to mắt, nhìn về phía thần điện rách nát. Ngay tại nơi đấy, Long Kỷ thì chờ không nổi, dẫn đầu phóng tới thần điện. Lý Bình An nhìn về phía của Liên Quân. Đa tạ chư vị đạo hữu đã xuất lực trong trận chiến lần này. Trước tiên mọi người cứ trở về trước đi. Một tháng sau thì hoành đoạn sơn mạch, luận công, phong thần. Tất cả liên quân đều cúi đầu hưng phấn kêu lên. Vâng. Bấy giờ Lý Bình An mới mang theo Minh Vương Dạ Vũ, Long Hoàng Ngao Ân bay về phía Thánh Sơn Thần Điện. Vừa tới gần thần điện liền nghe được tiếng đập thình thịch. Thần điện rung lên, giống như có ai đang phá hoại vậy. Ba người vừa tiến vào đại điện, liền thấy Long Kỷ vung tay lên, đánh nổ nát vụn thần tọa của Vô Lượng Quang Thần. Phía dưới thì lập tức xuất hiện một lối vào, mà trong đại điện đã rách nát khắp nơi, tựa hồ là bị sốc hết cả lên vậy. Long Kỷ cười ha hả, kích động kêu lên. Tìm được rồi! Rốt cục tìm được bí cảnh trấn phong cuối cùng. Lý Bình An thì bay đến trước bí cảnh rồi nói. Chúng ta đi vào. Đi vào. Long Kỳ khựng lại, bất đắc dĩ nói. Chúng ta không tìm thấy chìa khóa lối vào bí cảnh trên thân thể của Vô Lượng Quang Thần. Rất có thể hắn đã phá hủy chìa khóa hoặc giấu nó ở nơi khác rồi. Nếu muốn tìm chỉ sợ phải tốn không ít thời gian. Không cần chìa khóa. Lý Bình An bay lên trước, đưa tay đặt tại lối vào không gian thông đạo. Không gian thông đạo thì nổi lên một đạo tinh trận. Tinh trận xoay tròn, đóng kín toàn bộ lối vào bí cảnh. Long Kỳ ở bên cạnh giải thích. Đây là thiên sứ tộc Pháp Trận, khác hẳn với phương đông chúng ta. Trong lòng bàn tay của Lý Bình An hiện lên một bàn quay đại đạo. Bàn quay hư ảnh bay ra, đâm vào trên tinh trận. Tinh trận phịch một tiếng vỡ nát, lộ ra một thông đạo thâm thúy. Long Kỳ thì sững sờ. Dễ dàng như vậy sao? Lập tức hưng phấn hét lớn. Hey, bí cảnh mở rồi. Sau đó thì dẫn đầu xông vào thông đạo. Những người còn lại thì cũng vào theo. Tại tầng thứ 9 của bí cảnh, cả đám gặp được một thân thể bị khóa lại. Thân thể giống như một tòa sơn phong, đứng vững ở trong thiên địa. Tiếng tim đập đông đông, y hệt như nổi trống vang vọng không gian. Ngao Ân ngước nhìn thân thể to lớn cảm thán. Quả thực, không thể tưởng tượng nổi, nhục thân này còn sống. Dạ Vũ nói, có cái gì mà không thể tưởng tượng nổi, chẳng phải chỉ còn một cái đầu lâu vẫn cứ sống tốt đấy sao? Ngao Ân thì khựng lại, nhớ tới cái đầu lâu khổng lồ trong bí cảnh của mình. Hình như là thế thật. Long Kỳ thì thúc giục. Đạo chủ, cái này giao cho người đấy. Lý Bình An thì gật đầu, thân ảnh khẽ động, xuất hiện trước thân thể to lớn đấy. Hắn nhắm hai mắt, ngồi xếp bằng giữa hư không. 3000 đạo vận trong cơ thể giao hòa cùng với cả pháp tắc thần liên đang khóa chặt thân thể họ lại. Trong lòng thì dâng lên một sự thấu hiểu. 3000 đạo văn hiện lên rồi hòa lẫn từ trong tử đan của cơ thể. Hỗn độn hải bên trong tử đan vang lên một âm thanh đại đạo. Toàn bộ hỗn độn hải đều sôi trào. Sau một hồi lâu thì két két, một âm thanh thanh thúy vang lên giữa hỗn độn hải. Cực dương pháp tắc chi trứng bên trong hỗn độn hải hơi rung động, trên vỏ trứng dày đặc vết rạn nứt. Pháp tắc chi trứng vỡ nát toàn bộ, một bóng người cao lớn đi ra từ trong pháp tắc chi trứng. Thân thể trong suốt như được đúc thành từ lưu ly vậy. Hắn tản ra cực dương quang mang, trên trán hiện lên một đạo văn thâm thúy. Dường như hắn chính là cực dương của bản thân. Cực dương đại đạo viên mãn, ma thần xuất thế. Trong không trung bí cảnh, bầu trời hiện lên một khóm mây tía mang đầy ý lành. Quanh thân Lý Bình An đang tỏa sáng. Sau một lát, cực âm pháp tắc trị chứng trong cơ thể của Lý Bình An thì vỡ vụn. Một tôn cực âm ma thần tựa hắc ngọc đi ra. Một đạo hắc quang quay quanh trong cơ thể của Lý Bình An. Tiếp đó thì từng tôn ma thần liên tiếp xuất thế. Màu xanh mộc chi ma thần, màu đỏ hỏa chi ma thần, kiếm khí kiếm chi ma thần, trùng thiên đao quang, đao chi ma thần, thời gian ma thần, không gian ma thần, lực chi ma thần. Trong bí cảnh, Lý Bình An ngồi xếp bằng trước thân thể khổng lồ như một ngọn núi nhỏ kia. 3000 pháp tắc quấn quanh như thể vang lên, nở rộ 3000 thải quang. Thoạt nhìn thì thân ảnh nho nhỏ của hắn còn muốn vĩ ngạn hơn cả thân thể to lớn trước mặt. Uy áp nặng nề, khiến cho đám người Long Kỷ lui lại. Toàn thân run lên như muốn quỳ lại. Ngao Ân toát mồ hôi lạnh, chấn kinh nói. Đạo chủ, rốt cục đạo chủ đã đạt đến cảnh giới gì rồi? Long Kỷ thì lắc đầu nói. Ta cũng không biết, hắn tu luyện vượt khỏi tầm nhận biết của ta rồi.